Loại này khí chàng, ngoại trừ Toái Hư tiền bối, tại hạ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người nắm giữ. Đâu có, đạo hữu khí độ mới là bất phàm, Nho Môn Huyền Công Sở đã ở đột phá biên giới, chỉ cần 200 năm khổ công, đột phá hóa thần hậu kỳ bất quá nước chảy thành sông. Ninh Phàm ngồi vào vị trí, mỉm cười một lời, lại làm cho Du Bạch kinh ngạc không thôi. Đạo hữu thật tinh tường, Du Mỗ Huyền Công tới gần đột phá việc, chưa bao giờ báo cho bất luận người nào, tuy là cùng điện tôn lão cũng không có người biết, đạo hữu lại một mắt nhìn ra, thật là làm cho Du Mỗ ngạc nhiên. Quả nhiên, nghe đồn đều không có thể tin a. Du Bạch chỗ nói nghe đồn, tự nhiên là Ninh Phàm tàn tạ thanh danh, cái gì tốt sắc như quỷ, giết người khát máu, mất đi lương chi. Nói chung, vũ điện bên trong liên quan với Ninh Phàm nghe đồn, không có mấy cái thì tốt. Tại các vị hóa thần trong ấn tượng, Ninh Phàm bất quá là cái giết người ma, chỉ đến thế mà thôi. Vì vậy Ninh Phàm đến, vài tên hậu kỳ, đỉnh cao, nửa bước luyện hư đều không nghênh tiếp Ninh Phàm, để tránh khỏi rơi mất thân phận. Chỉ có Du Bạch người hiền lành này đứng dậy đón lấy, miễn cho rơi xuống khách nhân mặt mũi. Này tàn tạ danh tiếng, cũng là có số ít người đối Ninh Phàm xem thường nguyên nhân. Nhưng mà Ninh Phàm một lời nói toạc ra Du Bạch huyền công tiến triển, nhãn lực như thế, đủ để chứng minh hắn đạo ngộ sâu, chính là cao cấp nhất khổ tu chi sĩ. Nếu là khổ tu chi sĩ, nhất định tâm như bàn thạch, thanh tâm dưỡng tính, sao lại háo sắc thích giết chóc, ngoại giới nghe đồn hơn nửa đều là tin đồn. Như thế thứ nhất, không những Du Bạch càng thêm nhiệt tình, vài tên hậu kỳ, đỉnh cao, nửa bước luyện hư tôn lão, cũng bắt đầu lại đây cùng Ninh Phàm bắt chuyện. Không nhìn ra, hoàn toàn không nhìn ra Ninh Phàm là một cái ma đầu. Nụ cười hiền hòa, ánh mắt thâm thúy, khí độ ung dung, thân thể ưỡn thẳng, khiến người ta vừa thấy ngợi khen. Đây cũng là ba ý dung hợp sau trực quan thay đổi, Ninh Phàm khí chất xảy ra căn bản biến hóa. Phủ thêm áo khoác đen, hóa thân làm ma, chóc xuống áo khoác đen, giấu ma vu tâm. Hắn không giết người, không người nào biết hắn hung tính, ma đạo tu luyện đến đây, đã là cảnh giới cực cao. Mọi người một phen trò chuyện, càng là dễ dàng bị Ninh Phàm ăn nói thuyết phục. Từ mọi người chuyện phiếm trong, Ninh Phàm cũng hiểu rõ đến, này Khuê Ngưu hung thú chính là muốn đi tới Huyết Long Trì. Huyết Long Trì vị trí nơi, tên là Huyết Xuyên, là một mảnh xương máu đầm lầy, khá là hung hiểm. Trong đó thậm chí có không ít chưa thuần phục hóa thần, luyện hư hung thú chiếm giữ, cũng là Toái Hư lão quái dám một mình tiến vào, tựa Ninh Phàm các loại hóa thần tiểu bối. Nhất định phải cưỡi lấy Khuê Ngưu mới có thể tiến vào. Này Khuê Ngưu tốt xấu cũng là luyện hư, có hắn hộ tống, chỉ cần các vị hóa thần an phận một ít, cơ bản không sẽ có cái gì nguy hiểm. Huyết Xuyên sao? Ninh Phàm một mặt cùng các vị hóa thần lá mặt lá trái, một mặt âm thầm suy nghĩ. Chẳng biết vì sao, càng thoát ly Quyết Long Cốc, tới gần Huyết Xuyên, trong lòng hắn càng lên một luồng cảm giác quái dị. Đặc biệt là trong túi chứa đồ kia dường như ngủ say Huyết Long yêu kiếm, rung động nhẹ nhẹ, phát ra vẻ hưng phấn tình tự. Này làm cho Ninh Phàm bừng tỉnh vừa cảm giác, hắn cuối cùng đã rõ ràng tiến vào Quyết Long Cốc bắt đầu, trong lòng liền có cảm giác cổ quái là cái gì rồi. Quyết Long Cốc, Huyết Long Trì, Huyết Xuyên, nơi đây, chẳng lẽ có Huyết Long hay sao? Cái gọi là máu rồng, lẽ nào cùng Huyết Long có quan hệ? Ninh Phàm nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nếu khi thật cùng Huyết Long có quan hệ, không biết chính mình người mang Huyết Long yêu kiếm, có thể hay không thêm vào kiếm chút chỗ tốt. Phẩm linh trà, phục linh quả, một đám U Thiên Điện tôn lão cùng Ninh Phàm trò chuyện với nhau thật vui. Nhớ năm đó Ninh Phàm đối mặt một cái hóa thần sơ kỳ tuyết tôn, đều phải chú ý cẩn thận. Bây giờ cũng đã đến một bước này tu vi, quả thực khiến người ta than thở. Mà ở chủ và khách đều vui vẻ thời gian. Nhưng có một đạo hơi không hòa hài giọng nữ nhẹ nhàng khẽ hừ. Hừ, Minh Tôn giả thủ đoạn cao cường, tại vô tận hải ma đạo bên trong uy danh hiển hách, tại ta vũ điện tu sĩ chính đạo bên trong cũng là chậm rãi mà nói, thật đúng là xoay trái xoay phải. Không biết Minh Tôn giả có thể nghe qua một câu nói như vậy. Trên đời bất cứ người nào, đều có người vui mừng hắn, có người ghét hắn. Có thể khiến người ta vui mừng, không nhất định là người tốt. Sẽ cho người ghét, cũng không nhất định là kẻ ác, nhưng có thể làm cho người tốt, kẻ ác đều thích hắn, nhất định là gian xảo người. Người lên tiếng, rõ ràng là một cái mặt mày thanh tú thiếu nữ. Thiếu nữ này mái tóc buộc thành đuôi ngựa, không được phấn thêu, lại mặc giáp bạc, dường như một cái nữ tướng quân, một mực có kiểu tiểu lồi lõm, không giấu xinh đẹp tuyệt trần. Thiếu nữ có hóa thần sơ kỳ tu vi, mà lại đột phá sơ kỳ hẳn là còn không lâu, mang theo anh khí đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vẩy một cái, đối Ninh Phàm liếc xéo một mắt, khá là xem thường. Nàng dám chửi, mắng Ninh Phàm là gian xảo hạng người. Trùng nhi, không được vô lễ. Du Bạch ánh mắt chìm xuống, lập tức lúng túng đối Ninh Phàm ôm quyền nhận lỗi. Đây là xá muội Du Trùng Nhi, một mực tại Du gia tu luyện, không hiểu quy củ, ngôn ngữ xông tới Minh Tôn, tuyệt không ác ý, mời Minh Tôn bớt giận. Du Bạch trong lòng liên tục cười khổ, dù cho Ninh Phàm thực sự là gian xảo người, Du Bạch cũng không dám trước mặt mọi người nói móc, dù sao Ninh Phàm tốt xấu cũng là hóa thần đỉnh cao cao thủ, có thể không giao hảo, lại quyết không thể trở mặt. Huống hồ Du Bạch cùng Ninh Phàm giải rác mấy lời, đã đối Ninh Phàm lòng sinh kính phục, căn bản không cho rằng Ninh Phàm là gian xảo hạng người. Đối Du Trùng Nhi nói năng lỗ mãng, tự nhiên là cực kỳ không vui, chỉ lo Ninh Phàm bởi vậy sinh khí. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt quét qua Du Trùng Nhi, nở nụ cười lắc đầu. Không sao, lệnh muội ngôn ngữ thẳng thắn, ngay thẳng, ngược lại cũng khó được. Chỉ cần nàng nói ra lời nói này cũng không ác ý, dù cho khó nghe chút. Xem ở Du đạo hữu trên mặt, Chu mộ cũng sẽ không cùng nàng so đo. À, đa tạ Chu đạo hữu khoan hồng độ lượng, Trùng Nhi, còn không qua đây hướng về Minh Tôn xin lỗi. Du Bạch ánh mắt nghiêm nghị, rất có huynh trưởng oai. Hừ, ai sẽ theo hắn nói xin lỗi? Các ngươi đều sợ hắn, cho nên mới không dám nói hắn nói xấu. Ta Du Trùng Nhi cũng không sợ hắn, sư phụ ta nhưng là tứ đại toái hư, Vân Thanh Ca. Ta không sợ bất kỳ dâm tặc, ma tu. Tiểu nha đầu nổi giận trừng Ninh Phàm một mắt. Hừ, nàng sao nhìn lầm, Ninh Phàm rõ ràng chính là kẻ ác. Tiểu nha đầu không còn sở trường, lại trời sinh đối hung khí nhận biết nhạy cảm. Nàng rõ ràng cảm giác được, Ninh Phàm trong cơ thể hung khí, kinh thế hãi tục. Sợ là tàn sát quá mấy trăm hóa thần mới có như thế kinh thiên hung khí. Du Trùng Nhi biết, Ninh Phàm nhất định là cái đại ma đầu. Nhất định là giả vờ hiền hòa, hắn nhất định phi thường nguy hiểm. Rõ ràng là ma tu, lại càng muốn gia nhập vũ điện, tẩy trắng làm chính đạo, chẳng lẽ còn không tính gian xảo sao? Du Trùng Nhi xuất thân Du gia, từ nhỏ là nhà bên trong Minh Châu, lại phải toái hư sủng ái, thu làm đệ tử, tự nhiên khó tránh khỏi có chút ngạo mạn. Nhưng nàng bản tính ngược lại cũng thuần thiện, thường ngày rất có cử chỉ hiệp nghĩa. Ngược lại không tự cái khác tu sĩ chính đạo nói xuông. Đối Ninh Phàm đại ma đầu, nàng tất nhiên là không thích. Nàng không quá sẽ ngụy trang, không thích chính là không thích. Chỉ là không nghĩ tới mình nói lời nói thật, nhưng lại ngay cả ca ca đều không cùng với nàng đứng ở một bên, phản giúp Ninh Phàm, quả thực làm cho nàng sinh khí. Ngươi cứ như vậy tiếp tục giả vờ đi, ta Du Trùng Nhi là không sẽ vào bẫy của ngươi. Du Trùng Nhi đối Ninh Phàm bất mãn truyền âm nói. Ninh Phàm không nhìn thẳng nàng, lấy Ninh Phàm tâm tính, căn bản lười cùng tiểu nha đầu phiến tử đấu võ mồm. Là, hắn hiền hòa quả thật có ngụy trang thành phần, nếu là hắn diện mạo thật sự, có lẽ sẽ đối bọn này xa lạ tu sĩ lạnh lẽo như hàn băng. Nhưng ngụy trang, rất nhiều lúc cũng không phải là ác ý, chỉ là sinh hoạt bức bách. Mỗi người đều có một cái mặt nạ, hoặc chính hoặc ma, hoặc mang hoặc lấy. Ninh Phàm không phải là cái gì người tốt. Nhưng cùng U Thiên Điện cũng không thù hận, mà lại hắn còn nhận được sở trường an trọng thưởng, tặng cùng ba ấm máu rồng, đối U Thiên Điện vẫn là hơi có hảo cảm. Đối kẻ thù, hắn ra tay liền giết, không dung tình chút nào. Đối với bằng hữu, cho dù hơi có nói móc, hắn cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Các vị hóa thần đều là người tinh tường, há có thể chú ý không tới Du Trùng Nhi đối Ninh Phàm truyền âm, mà lại từ miệng hình có thể nhìn ra. Này Du Trùng Nhi hơn nửa không nói gì dễ nghe lời nói, đại để lại là nói móc. Nhưng Ninh Phàm lại một câu miệng không trả, một cái ánh mắt cũng không nhìn. Loại này khí độ độ lượng rộng rãi, càng để cho người kính phục. Ai, trăm nghe không bằng một thấy. Minh Tôn giả khí độ, phóng tầm mắt vũ điện đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xá muội trẻ người non dạ, nói năng lỗ mãng. Minh Tôn lại lần nữa khoan dung, Du mộ quả thực băn khoan. Này một vật, mời Minh Tôn cần phải nhận lấy. Du Bạch khẽ cắn răng, một nửa là bởi vì hổ thẹn, một nửa là thực sự không muốn đắc tội Ninh Phàm. Suy nghĩ sau, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, giao cho Ninh Phàm trong tay. Hộp ngọc hơi mở một cái khe, lập tức tiết ra một tia vạn năm niên đại mùi thuốc, trêu đến ở đây Tôn lão đều là thân thể chấn động, ánh mắt lửa nóng. Vạn năm linh dược, mà lại thuốc này sẽ không sai, chẳng lẽ là... Du Bạch nhẹ nhàng cắn răng, chợt nhẹ như mây gió, đem hộp ngọc đẩy tới Ninh Phàm trước người, áy náy nói, này một cây hồng lâu chi, trải qua ngũ chuyển đan sư giám định, có 13.400 năm tuổi thuốc, như ăn vào, có thể kéo dài tuổi thọ 200 năm, liền tặng cho Chu Vinh đi. Hồng lâu chi, Ninh Phàm âm thầm kinh ngạc, đây chính là tu sĩ hóa thần kéo dài tuổi thọ thần dược, một đời chỉ có thể ăn một cây. Một cây có thể kéo dài tuổi thọ 200 năm, như thả ở trên thị trường, đấu giá hơn 100 triệu tiên ngọc đều là có nhiều khả năng. Đối tu sĩ hóa thần, không, đối với bất kỳ người nào mà nói, thêm ra 200 năm tuổi thọ, đều là cực kỳ chân quý. Ninh Phàm mắt sáng lên, Du Bạch đưa ra vật ấy, đúng là thành tâm cùng hắn kết giao. Ngồi đầy 13 hóa thần, đứng dậy nghênh hắn chỉ có này Du Bạch, đối này Du Bạch. Ninh Phàm tất nhiên là rất có hảo cảm, hắn cũng không thiếu kéo dài tuổi thọ linh dược, nhưng thuốc này hắn được thu, nhận lấy nó, liền đại biểu hai người có giao tình. Đa tạ Du huynh trọng thưởng, Chu mộ không có vật gì tốt quá đáp lễ, những đan dược này là Chu mộ tự mình luyện chế, mong rằng Du huynh không nên ghét bỏ. Ninh Phàm tiện tay lấy ra mấy bình thuốc trị thương, đều là hắn luyện chế ngũ chuyển đan dược. Vừa nghe Ninh Phàm quà đáp lễ Du Bạch chính là mình luyện đan dược, đang ngồi hóa thần không ít đều là khẽ cau mày. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Phàm đan thuật có thể có tam chuyển đều ngạc nhiên, tứ chuyển là rất khó, ngũ chuyển là đùa giỡn. Như lấy chính mình luyện đan dược coi như đáp lễ, giá trị tất nhiên là không đáng nhắc tới. Bất quá Du Bạch đúng là thật cao hứng, cái gọi là lễ nhẹ tình ý nặng, quà đáp lễ chính mình luyện đan dược, ẩn chứa trong đó Ninh Phàm tâm ý. Chính là nhận rồi Du Bạch người bạn này. Dù cho Ninh Phàm luyện chế chỉ là tam chuyển đan dược, hắn Du Bạch cũng nhận. Tam ca, ngươi làm sao đem hồng lâu chi đưa cho cái này đại ma đầu? Ngươi, đây chính là cho mẫu thân. Mẫu thân đã ăn vào quá một lần hồng lâu chi, lại phục, cũng vô dụng. Cho dù như thế, ngươi cho hắn hồng lâu chi, hắn cho ngươi tam chuyển cũng chưa chắc đan dược. Ngươi thiệt thòi lớn rồi. Im miệng. Trả lễ lại, trọng tâm nhất ý, há có thể dùng giá trị so sánh. Du Bạch không thích chừng mắt liếc Du Trùng Nhi. Du Bạch bội phục, là Ninh Phàm khí độ, tài hoa, cùng những đan dược này có quan hệ gì. Dù cho Ninh Phàm không có tặng lại đan dược, Du Bạch cũng là cam tâm tình nguyện kết giao Ninh Phàm. Du Trùng Nhi càng thêm giận chó đánh mèo Ninh Phàm. Hừ, đều là Ninh đại ma đầu liên lụy chính mình, lần nữa bị huynh trưởng của trách. Nàng tức giận được dậm chân một cái, chạy đến Du Bạch trước người, từ hắn trong tay túm lấy bình thuốc, vênh mặt hất hàm sai khiến địa đưa cho Ninh Phàm, đem ngươi tam chuyển đan dược lấy về, đem hồng lâu chi trả lại cho ta ca ca. Nàng không muốn ca ca chịu thiệt. Trùng Nhi, ngươi làm càn. Du huynh bớt giận. Ninh Phàm vung vung tay, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không hề tức giận. Du Bạch là cái chơi được người. Này Du Trùng Nhi sao, tựa hồ bắt đầu đùa nghịch lên đại tiểu thư tánh khí. Chu Minh, lấy đi ngươi tam chuyển đan dược, ca ca ta không thèm khát. Ngươi này đại ma đầu, không nên cùng ta Du ra kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Chu Mộ cùng lệnh huynh luận giao tình, tựa hồ trở ngại không tới Trùng Nhi tiểu thư việc chứ. Mà lại ngươi coi chân thật định, đây chỉ là tam chuyển đan dược. Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái, con mắt sắc sâu nhất. Không trải qua nhân sự Du Trùng Nhi chưa từng bị nam tử như thế nhìn thẳng, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khí thế hơi yếu. Không phải tam chuyển đan dược, chẳng lẽ còn có thể là tứ chuyển sao? Hay là ngũ chuyển? Không thể, ngươi rõ ràng nói đan dược này là ngươi tự mình luyện chế. Du Trùng Nhi đôi mắt đẹp dương lên, hừ, nàng cũng không phải ngu ngốc, đan dược này dược khí rõ ràng liền chứa đựng Ninh Phàm một tia khí tức. Là hắn luyện chế thời gian gieo xuống. Này tinh tế tiếp nhận bình thuốc, khẽ ngửi mùi thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng nhiên hơi kinh, luôn cảm thấy mùi thuốc này nồng nặc có chút quá đáng. Ngũ chuyển, chẳng lẽ là ngũ chuyển? Không thể, Ninh Phàm là đại ma đầu, không thể nào là ngũ chuyển luyện đan sư. Nhưng, mùi thuốc này, oành. Du Trùng Nhi mang theo tâm tình thấp thỏm, kéo ra nắp bình, chỉ một thoáng, nguyên bản bị phong ấn đan hương, tứ tán ra. Tại người được đan hương một khắc, đang ngồi tu sĩ hóa thần đều là ánh mắt đại biến. Ngũ chuyển trung phẩm đan dược, thần sang đan, viên thuốc này ăn vào một viên, có thể khiến tu sĩ hóa thần trọng thương khỏi hẳn. Một viên liền giá trị 1000 vạn tiên ngọc a. Ngũ chuyển trung phẩm đan dược, phong tử đan, đây chính là thượng giới mới có đan dược, đan phương chưa bao giờ truyền ra ngoài, minh tôn giả càng biết luyện chế. Minh tôn giả, càng là ngũ chuyển trung cấp đan sư. Một chốc, tất cả tu sĩ ánh mắt đều hội tụ tại Ninh Phàm trên người, mang theo chấn động cùng lửa nóng. Vũ giới ngũ chuyển đan sư, tính gộp lại cũng không vượt quá 50 cái. Về phần lục chuyển đan sư, thì đã chỉ có vẻn vẹn 7 người. Thất chuyển đan sư, đến nay không có. Đương nhiên cũng có nghe đồn, bế quan không ra đan hoàng đã đột phá thất chuyển đan thuật, tất cả lại đều không cũng biết. Ngũ chuyển đan sư thân phận, tuyệt đối so với tầm thường hóa thần chỗ vinh quang. Mà lại này ngũ chuyển đan sư, càng là trung cấp, mà lại trong lúc này cấp đan sư, càng là một tên hóa thần đỉnh phong cao thủ. Tất cả tính gộp lại, Ninh Phàm thân phận quá mức cao quý. Ở đây hóa thần, không có bất kỳ một người nguyện ý đắc tội một cái ngũ chuyển đan sư. Du Trùng Nhi, ngơ ngác thả xuống bình thuốc, không có gì để nói, nàng căn bản không ngờ tới. Ninh Phàm có thể luyện ra ngũ chuyển đan dược, càng cam lòng đưa Du Bạch mấy bình ngũ chuyển thuốc trị thương. Những đan dược này gộp lại, ít nhất cũng đáng 200 triệu tiên ngọc đi à nha. Ninh Phàm đưa cho Du Bạch đồ vật, giá trị càng trên Hồng Lâu Chi. Nhân gia căn bản không có chiếm tiện nghi tâm tư, là Du Trùng Nhi lấy lòng tiểu nhân độ người. Xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi khả năng không phải người tốt, nhưng hay là cũng không phải người xấu đi. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ là ngũ chuyển trung cấp đan sư. Nói chung, ta là ta lúc trước lời nói xin lỗi, nhưng cho dù nói xin lỗi, ta còn là sẽ không thích ngươi. Hy vọng ngươi có thể lượng giải. Du Trùng Nhi có chút lời nói không mạch lạc. Nàng muốn biểu đạt ý tứ, đại khái là từ đây cùng Ninh Phàm duy trì phổ thông quan hệ đi. Không thích, cũng không chán ghét, như người xa lạ như thế, quân tử chi giao nhạt như nước. Bất quá này thuyết minh, rất có nghĩa khác a. Nghe tại từng cái sành sỏi cuộc đời hóa thần trong tai, chỉ cảm thấy như là tiểu nhi nữ giận dỗi tình thoại. Cái gì gọi là ta sẽ không thích ngươi? Loại này cường điệu rất có dấu đầu hở đôi mùi vị chứ. Liền Du Bạch đều quái lạ nhìn chính mình muội muội, thầm nói, Trùng Nhi vừa bắt đầu rồi cùng Ninh Phàm đối chọi gay gắt, giận dỗi, khó đến là coi trọng Ninh Phàm, cố ý trêu chọc Ninh Phàm, muốn gây nên Ninh Phàm chú ý. Loại này tiểu tâm tư của con gái, Du Bạch tốt xấu gặp qua không ít. À, Trùng Nhi tiểu thư không thích ta là đúng đấy, nếu ngươi yêu thích ta, ta nhưng là sẽ quấy nhiễu. Ta có thê tử. Ninh Phàm trêu đùa một câu, dẫn tới không ít tôn lão cười ha ha. Ngươi, hừ, ta quản ngươi có hay không thê tử, ngươi đáng ghét. Du Trùng Nhi vừa mới đối Ninh Phàm bay lên nửa phần áy náy, lập tức tan thành mây khói. Quả nhiên, hắn không phải người tốt, dĩ nhiên trước mặt mọi người đùa bỡn ta. Sư phụ nói rất đúng, nam nhân không có thứ tốt, đặc biệt là tu ma nam nhân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 389, vạn kiếm thức. Chương 389, vạn kiếm thức. Huyết xuyên bên trong, ẩn dấu không phải chưa kịp thuần phục hung thú, trong đó không thiếu hoang thú, cũng có số ít luyện hư hung thú. Những hung thú này làm như làm huyết thú nuôi thả, rất có hung tính. Năm rồi U Thiên Điện tôn lão đến huyết xuyên, dù cho có khuê ngưu hổ thân, cũng nhất định có không ít tranh đấu. Nhưng mà hôm nay, một đường vào huyết xuyên, nhưng lại không có một thú công kích. Mọi người âm thầm vô cùng kinh ngạc, tự nhiên không biết đây là Ninh Phàm thả ra một tia tổ huyết uy thế nguyên nhân. Yêu tộc nặng huyết mạch, mà lại đám này hung thú chưa kịp thuần phục, cũng sẽ không bảo vệ Quyết Long Cốc, công kích tất cả xâm phạm địch nhân. Nhận ra được Ninh Phàm huyết mạch uy thế, tất nhiên là không muốn vọng động can qua, gần giống như năm đó Minh Tước tiểu nha đầu tu vi thấp, lại thong dong xuyên hành minh mộ giống như vậy, tỉnh táo trạng thái, không yêu dám trêu. Làm sao sẽ đột nhiên nhớ tới tiểu nha đầu kia? Ninh Phàm cười lắc đầu một cái. Đại khái hắn sớm đem tiểu nha đầu kia xem là muội muội đối đãi. Luyện bánh sư, bánh ca ca, đan bánh bánh, ách, giống như là đan đan bánh mới đúng. Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn đến nay không nhận rõ những này. Khuê Ngưu xuyên qua huyết xuyên, bay qua mấy ngàn tòa núi cao sau, đáp xuống một thung lũng bên trong. Sơn cốc trong vòng ngàn dặm, trong đó có một vũng u đầm, huyết hồng mà long lanh. Này u đầm, chính là huyết long trì. Khoảng cách gần như vậy tới gần huyết trì, Ninh Phàm trong túi chứa đồ huyết long yêu kiếm rung động kịch liệt hơn. Ánh mắt của hắn trầm tư, huyết long này trì đúng là cùng hắc long đầm có chút tương tự. Sợ là ao này sẽ là huyết long một tộc bí địa đi. Huyết long cốc trong, thật sự có huyết long sao? Ninh Phàm đang suy tư, trời cao bên trên bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đấu pháp tiếng. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo mênh mông pháp lực đấu, chấn động đến mức trăm vạn dặm đại địa run rẩy kịch liệt. Mỗi một lần va chạm, tất có sơn hà đổ nát. Trời cao bên trên, một đạo vạn trượng khoảng cách huyết long long ảnh, miệng ngậm một đạo đèn vàng pháp bảo, đang cùng Vân Thiên Quyết đánh nhau. Bên cạnh lại có Vân Kinh Hồng bàng quan. Cái kia đèn vàng pháp bảo có chủ rất độc đáo, đăng viêm bao phủ nơi, bất kỳ kim quang không được đánh vào. Mà cái kia huyết long chiến lực mạnh, hầu như đã đạt đến toái hư tầng thứ hai cảnh giới đỉnh cao. Huyết long, mà lại long này càng là. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, sự thực quả nhiên như hắn dự liệu, này quyết long cốc bên trong ẩn giấu chân long. Chỉ là Ninh Phàm không ngờ tới, là cái kia huyết long, vốn là quyết long cốc chủ. Sở Trường An. Ồ, nguyên lai Chu đại ma đầu như thế kiến thức nông cạn đây này. Chúng ta U Thiên Điện trưởng điện toái hư, Sở Hoàng đại nhân, bản tôn chính là một đầu huyết long, việc này dù chưa lưu truyền ra đến, nhưng vũ điện bên trong không ít cường giả đều là rõ ràng trong lòng. Du Trùng Nhi nhẹ nhàng đụng lên đến, giễu cợt Ninh Phàm một câu. Ninh Phàm cũng không để ý lắm, hắn xác thực không biết Sở Trường An chính là huyết long. Vũ điện bên trong, toái hư tổng cộng có 11 người. Trong đó Vũ Hoàng địa vị tối cao, tại Vũ Hoàng bên dưới có tứ đại toái hư, là trước đây nhân vật. Tứ đại toái hư dưới, lại có 7 đại thần tử, đều là bị vũ điện dốc sức bồi dưỡng đến toái hư. Đáng tiếc, trong đó tứ thần tử mới vừa đột phá toái hư không lâu, liền bị Vân Thiên Quyết một kiếm chu diệt. Sở lão chính là tứ đại toái hư một trong, Du Trùng Nhi sư phụ cũng là tứ đại toái hư một trong. Ninh Phàm có một chút không nghĩ ra, Sở lão nếu là huyết long, tất nhiên là yêu tộc. Thân là yêu tộc, vốn không nên gia nhập vũ điện, vì sao còn có thể vũ điện trưởng điện làm đầu? Khác một điểm nghi hoặc, Ninh Phàm nhưng là suy nghĩ minh bạch. Hắn lần đầu gặp gỡ Sở Trường An thời gian, liền cảm thấy người này là toái hư hỏa tu, từng âm thầm quái lạ. Vũ điện hy vọng bồi dưỡng được toái hư hỏa tu lấy vật nào đó, vì sao không trực tiếp để Sở lão đi vào, phản bồi dưỡng Viêm Tôn, ngược lại lôi kéo chính mình. Giờ khắc này Ninh Phàm mới hiểu được, tất cả những thứ này tự nhiên là bởi vì Sở lão là huyết long tộc nhân, là yêu, là dị tộc, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, sợ là Vũ Hoàng căn bản không tin tưởng người này. Xin hỏi Trùng Nhi tiểu thư, Sở lão là như thế nào tiến vào vũ điện? Sở Hoàng đại nhân là trước đây Vũ Hoàng yêu sủng. Không đợi Du Trùng Nhi nói, Du Bạch trước một bước truyền âm cho Ninh Phàm, biểu hiện mịt mờ. Yêu sủng không êm tai, tự không thể làm chúng nói lung tung. Du Bạch nói xong, ngẩng đầu không nói, quan sát một người một rồng đối quyết. Cái khác hóa thần đều là đồng dạng tâm tình, tinh tế thưởng thức trời cao bên trên toái hư cuộc chiến, nỗ lực từ đây trong chiến đấu ngộ ra chút gì. Ninh Phàm tâm lĩnh thần hội, không có hỏi nhiều nữa, chỉ là nhìn cái kia một đạo huyết long, suy tư. Sở lão là huyết long tộc nhân, chỉ là huyết mạch này có chút thứ rồi, chỉ là chân huyết cấp, xa xa không phải vương huyết. Nhưng thiên tư phải rất khá, bằng không cũng vô pháp đạt đến toái hư hai tầng. Bàn tay phủ tại trên túi chữ vật, Ninh Phàm tâm tư bách chuyển. Hắn huyết long yêu kiếm chính là thiên yêu huyết long long cốt chế thành. Thiên yêu tại yêu tộc trong, chính là chân tiên cấp tồn tại, tất nhiên là không thể khinh thường. Như kiếm này bị Sở lão luyện hóa, người này huyết mạch lên cấp, đột phá toái hư tầng thứ ba, không khó lắm. Ninh Phàm tại làm một cái dự định, hắn muốn bằng trôi này huyết kiếm lôi kéo Sở lão, để cho trở thành tay chân. Tất cả những thứ này, tự nhiên là vì cổ thiên đình cuộc chiến chuẩn bị. Niết Hoàng cuối cùng sẽ đi tới kiếm giới tiêu diệt lão ma, nhưng ở trước đó, hắn sẽ đi trước cổ thiên đình, tại đường về trên đường, thuận tay diệt lão ma. Ninh Phàm kế hoạch là ở thiên đình bên trong diệt trừ Niết Hoàng, toái hư cấp tay chân tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vệ Huyền có thể mời đến bao nhiêu người là không biết, tán ma có thể thành công hay không trưởng khống là không biết. Ninh Phàm leo lên cổ thiên đình lúc là tu vi bực nào cũng là không biết. Lôi kéo toái hư, thật là tất yếu. Ninh Phàm nhất định muốn dựa vào hai tay của mình, tìm một ít toái hư giúp đỡ. Lấy huyết kiếm giá trị, đổi Sở lão ra tay, hẳn là đầy đủ. Chỉ là có một vấn đề, bây giờ ta căn bản không có cùng Sở lão ngang nhau đàm phán thực lực. Hắn là toái hư, hắn như biết được ta có huyết kiếm, không cần đáp ứng ta yêu cầu, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt liền có thể, mà ta thì lại làm sao có thể bảo vệ huyết kiếm. Vân tiền bối hay là có thể hộ ta nhất thời, nhưng không thể hộ ta một đời. Như thế xem ra, Sở lão mặc dù có lôi kéo khả năng, nhưng lúc này lại còn không phải lôi kéo thời cơ. Ninh Phàm ánh mắt dần dần bình tĩnh, không có đối với chờ thực lực, liền không có đàm phán tư cách. Dứt khoát khoảng cách cổ thiên đình mở ra còn có hơn 60 năm, tại còn lại 60 năm trong, Ninh Phàm hay là không cách nào đột phá toái hư, nhưng tìm được cái khác toái hư tay chân không khó lắm. Yêu quỷ lâm mị thần, chỉ cần ngày sau mang ra, chính là một cái toái hư giúp đỡ. Huyền âm giới lạc u, nếu là khôi phục lực lượng nguyên thần, cũng có thể trở thành toái hư trợ lực. Chờ Ninh Phàm bên người có toái hư nội tình, lại đi cùng Sở lão đàm phán, tất có thể một lần thành công. Còn có 60 năm, Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, trời cao bên trên, cái kia một hồi tranh đấu đã phân ra thắng bại. Ầm, từng đạo kịch liệt trong đụng chạm, huyết long dần dần bất địch Vân Thiên Quyết, có thể chiến đến bước đi này, hay là bởi vì Vân Thiên Quyết từ đầu tới cuối, không có triển khai bất kỳ kiếm thuật, chỉ là nâng cự kiếm chém ngang vót ngang. Huyết long hô hấp dần dần ồ ồ, mắt lộ cảm thán, tắt đèn, tản đi thân rồng, một lần nữa hóa thành hồng phát lão giả thân, cười khổ không thôi. Không hổ là bạch y kiếm thần, nghe nói các hạ năm đó lấy toái hư một tầng cảnh giới, một kiếm bại kiếm hoàng, lão phu vốn còn không tin, bây giờ xem ra, sợ là ngươi năm đó liền khôi phục 4 tầng thực lực. Mà kiếm đạo mạnh, chính là 5 tầng cũng có thể một trận chiến, có thể bại kiếm hoàng, nguyên không đủ kỳ. Đa tạ, Vân Thiên Quyết thu kiếm hạ xuống, Sở lão cũng là hạ xuống, đều là hờ hững, đối thắng bại cũng không chấp nhất. Chỉ có Vân Kinh Hồng một mặt đổi bại. Hôm qua hắn còn đối Vân Thiên Quyết kêu gào không ngớt, hôm nay, hắn nhưng lại ngay cả đối mặt Vân Thiên Quyết dũng khí cũng không có. Vũ điện bên trong, ngoại trừ Vũ Hoàng bản thân, ai có thể không vận dụng pháp thuật, tiện tay đánh bại một tên toái hư tầng thứ hai. Vân Thiên Quyết tùy ý mấy kiếm, liền thất bại Sở Trường An. Như hắn nguyện ý, một kiếm dốc sức, có thể thuấn sát Sở Trường An. Liền toái hư hai tầng cũng có thể thuấn sát, huống chi là toái hư một tầng Vân Kinh Hồng. Vân Kinh Hồng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thực lực của hắn cùng Vân Thiên Quyết, căn bản không tại một cấp số bên trên. Vân Thiên Quyết phá tan tội ấn, đại thế đã thành, hắn hôm nay, sợ là phụ hoàng đều áp chế không nổi rồi. Dứt khoát hắn không nhớ được năm đó việc, bằng không, sợ là ta cùng với nhị ca, cũng sẽ cùng tứ đệ bình thường kết cục, bị hắn một kiếm chu diệt. U thiên điện hóa thần từng cái rơi xuống khuê ngưu, hướng về ba tên toái hư chào. Ninh Phàm cũng là đối ba tên toái hư chào, ánh mắt tại Sở lão trên người lưu chuyển mấy lần, cuối cùng không có mở miệng. Các ngươi tới sớm một canh giờ. Sở lão sắc mặt có chút không tự nhiên, vốn là muốn thừa dịp tiểu bối không ở, cùng Vân Thiên Quyết giao đấu một phen, nhưng chưa từng nghĩ, bọn tiểu bối làm đến nhanh như vậy, chính mình thua với Vân Thiên Quyết dáng dấp, đều bị đám nhóc con này thấy hết, uy tín tổn thất lớn a. Về Sở Hoàng đại nhân lời nói, lẽ thường mà nói, vượt qua huyết xuyên sẽ gặp phải yêu thú cản trở, chỉ ít cần 2 canh giờ mới có thể đến nơi đây. Bất quá hôm nay tình hình đặc thù, huyết xuyên bên trong nhưng lại không có một yêu thú trở ngại chúng ta đi tới. Vì vậy hôm nay tới rồi nơi đây, chỉ tiêu hao một canh giờ mà thôi. Du Bạch trả lời, ồ, không có bị yêu thú công kích. Này có chút kỳ quái a. Bảy yêu thú kia không bị thuần phục, nhưng là thấy ai cũng cắn. Sở lão ánh mắt đảo qua Khuê Ngưu, lại đảo qua các vị hóa thần, lắc đầu một cái, không nghĩ ra. Chỉ là ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên người sau, mơ hồ có chút cảm giác cực kỳ thân cận, nhưng chưa ngẫm nghĩ. Làm sao ít đi bốn người? Thất hoàng tử, ngươi mang tới bốn cái tôn lão, tại sao không có đến đây? Chẳng lẽ không muốn vào huyết trì sao? Sở lão không vui nói. Bọn hắn đi nơi nào, bổn tỏa cũng không biết. Bất quá nếu là hỏi một chút Chu Minh, hay là có thể tìm tới đáp án. Vân Kinh Hồng lông mày chìm xuống, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Ninh Phàm. Cái kia bốn cái thủ hạ là cái gì tính nết, hắn tất nhiên là rõ ràng trong lòng. Người là hắn Vân Kinh Hồng mang tới, bốn người cho dù lại kinh hãi huyết long trì, cũng tuyệt đối không dám chạy trốn độn. Sợ là hôm qua nhìn thấy Ninh Phàm đạt được ba ấm máu rồng, bốn người lòng sinh tham niệm, thừa đêm đi tìm Ninh Phàm suối quẩy. Bây giờ bốn người không có trở về, cũng mất đi liên hệ, Ninh Phàm lại hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này không khỏi làm cho Vân Kinh Hồng lòng sinh suy đoán. Sợ là này bốn đồ ngốc cám ở Chu Minh trên tay. Không phải là Vân Thiên Quyết ra tay, bốn người này mệnh bài chưa nát tan, chính là chứng cứ. Nếu là Vân Thiên Quyết ra tay, lấy hắn tàn bạo cá tính, bốn người há có thể có người sống. Quá nửa là cái kia Chu Minh giở trò quỷ rồi. Chỉ là ta có một chút không nghĩ ra, người này chỉ là hóa thần đỉnh cao, ỷ vào bất diệt hỏa thể mới miễn cưỡng khắc chế Vân Diễm. Mà ngũ hành tôn giả trong, ngoại trừ Vân Diễm, bốn người khác đều là nửa bước luyện hư, càng sẽ không bị Chu Minh khắc chế mảy may. Bốn tên nửa bước luyện hư, sao cám ở một cái Chu Minh trên tay? Hỏi Chu Minh, thất hoàng tử, không thể nói lung tung được. Sở lão cỡ nào tâm trí, vừa nghe Vân Kinh Hồng ý chỉ Ninh Phàm, liền rõ ràng hắn thâm ý trong lời nói. Thầm nói, chẳng lẽ là bốn tôn thấy lợi nảy lòng tham, trong bóng tối đối Ninh Phàm ra tay, bị phản chế. Sở lão lắc đầu một cái, hắn không cho rằng Ninh Phàm có bắt bốn tên nửa bước luyện hư thực lực. Bắt giữ bốn tên nửa bước luyện hư, chỉ có luyện hư tu sĩ mới có thể làm được, chỉ là hóa thần đỉnh phong Ninh Phàm, không làm được. Vân Thiên Quyết hơi minh hai mắt, cũng không xen mồm, tựa hồ đem tất cả giao cho Ninh Phàm xử lý. Ninh Phàm biểu hiện tự nhiên, ôm quyền trả lời, vạn bối không hiểu thất hoàng tử ý tứ. Ngươi không cần phải hiểu, bổn tỏa có một loại bí thuật, nhưng tại không xóa đi tu sĩ thần trí dưới tình huống siêu hồn diệt ức, ngươi để bổn tỏa siêu ngươi ký ức, tất cả tự biết. Đương nhiên, thuật này sẽ thoáng thương tới thức hải căn cơ, bất quá sao, như siêu hồn sau, bốn người đúng là ngươi bắt, thương ngươi cũng là đáng đời ngươi, nhưng không có quan hệ gì với ngươi, thì đã bổn tỏa sẽ cho ngươi một ít đan dược bồi thường. Vân Kinh Hồng vừa nói xong, bàn tay lớn bỗng nhiên chụp vào Ninh Phàm. Một chốc trong lúc đó, Ninh Phàm quanh thân bị màu xanh mây khói đè ép, không thể động đậy, sắc mặt kinh nộ. Này Vân Kinh Hồng, càng là phải làm chúng siêu hắn ký ức. Chớ nhìn Vân Kinh Hồng tại Vân Thiên Quyết trong tay mấy lần ăn quả đắng, nhưng người này cuối cùng là toái hư lão quái, một trảo kinh sợ oai, tuy là luyện hư tu sĩ cũng không cách nào bỏ chạy, huống hồ là Ninh Phàm. Rõ ràng mềm nhẹ mây khói, rơi vào Ninh Phàm trên người, lại ép tới hắn ngũ tạng phần huyết. Mỗi một sợi nhu vân, đều tựa ngàn trượng cự nhạc giống như trầm trọng, hết thảy mây khói tính gộp lại. Ninh Phàm chỉ cảm thấy trên lưng chấn áp rồi mấy ngàn tòa cự nhạc, đau đớn khó hiểu. Càng có một áng mây khí, nỗ lực chui vào Ninh Phàm trong óc, sưu lấy hắn ký ức. Ngay cả là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, bị mây khói chấn áp, sợ cũng muốn quỳ rạp xuống đất rồi. Ninh Phàm người bị áp lực nặng nề, xương cốt cọt kẹt vang vọng, đầu gối cốt sắp nát, máu nhuộm áo bào trắng, nhưng cố không quỳ. Ánh mắt lạnh lẽo, lại trong lòng biết bây giờ chính mình, vạn vạn không phải Vân Kinh Hồng đối thủ. Khóe miệng tràn ra một vệt máu, con mắt sắc càng lạnh hơn. Quanh thân quấn quanh hắn hồi ức thần ý, càng là bất cứ lúc nào chuẩn bị bóp méo trí nhớ của mình. Đây là bước thứ hai thần ý, có thể sửa người ký ức. Như Ninh Phàm thực sự không ngăn được Vân Kinh Hồng siêu hồn, liền bóp méo chính mình ký ức, để Vân Kinh Hồng không thấy mình rất nhiều bí mật, không thấy mình bắt giữ bốn tôn sự tình. Như thế mà lại xem Vân Kinh Hồng còn có lời gì nói. Tiểu tử này, xương rất bướng bỉnh, thất hoàng tử, việc này quá nửa là hiểu lầm, ngươi thu tay lại đi. Sở lão ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, tán dương là Ninh Phàm nát tan đầu gối không quỳ ngông nghênh. Phải hay không hiểu lầm, sư hồn sau tự biết. Nếu là hiểu lầm, bổn tọa tự sẽ cho hắn bồi thường. Gì? Tại Ninh Phàm hầu như quyết định bóp méo ký ức một khắc, một luồng ánh kiếm đột nhiên bay lên, đem Vân Kinh Hồng mây khói hết thảy chu nát tan. Ánh kiếm quét qua, Vân Kinh Hồng chỉ cảm thấy có vạn kiếm xuyên tim nguy hiểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vân Thiên Quyết, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, thử xem dũng cảm của hắn mà thôi. Hiện tại thử qua, ta đối dũng cảm của hắn rất hài lòng, mà ngươi sao? Vân Thiên Quyết kiếm khí rung động, mũi kiếm chỉ thiên, xẹt qua một đạo nửa cung tròn đổ cong, kiếm ý đột nhiên lấy một hóa vạn, bao hàm vô cùng huyền diệu kiếm lý. Tiếp theo tức, bên trong đất trời, 10 vạn dặm bên trong lưu vân hết thảy đều bị ánh kiếm nát tan. Ước vạn đạo ánh kiếm tự trời cao nghiêng mà xuống, ánh kiếm quét ngang ở giữa, Vân Kinh Hồng miệng phun máu tươi, hầu như trực tiếp chôn thây tại kiếm quang phía dưới. Sở dĩ không chết, là vì Vân Thiên Quyết không muốn giết hắn, miễn cho phiền phức, chỉ đến thế mà thôi. Người của ta, ngươi cũng dám động. Vân Thiên Quyết kiêu căng nói. Phốc, Vân Kinh Hồng bị một kiếm đánh bay, bay ngược ngàn dặm, nổ xuống mặt đất, đập ra một cái hố lớn, sợ run tim mất mật. Vạn, vạn kiếm thức. Hắn sợ rồi, chưa bao giờ có một khắc e sợ như thế Vân Thiên Quyết. Một kiếm kia, chính là Vân Thiên Quyết tam thức kiếm thuật một trong, chính là năm đó một kiếm chu diệt tứ hoàng tử thủ đoạn. Một kiếm kia, là Vân Thiên Quyết thành danh chi kiếm. Năm đó chưa kịp toái hư Vân Kinh Hồng từng xa xa thoáng nhìn kiếm này, hầu như hù chết. Vân Kinh Hồng chưa bao giờ nghĩ tới, cho dù hắn đột phá toái hư, cũng vẫn chỉ có ngước nhìn chiêu kiếm này tư cách, căn bản là không có cách chống đối. Hắn nhất không nghĩ tới, là luôn luôn lục thân không nhận Vân Thiên Quyết, càng sẽ vì một cái người xa lạ rút kiếm. Nếu sớm biết như thế, hắn tuyệt không dám siêu Ninh Phàm ký ức. Hí! Vân Thiên Quyết uy thế của một kiếm, để hết thảy hóa thần khiếp sợ, dù sao chí cao vô thượng toái hư, lại bị người đánh con rồi bình thường đánh bay, dù là ai đều không thể lạnh nhạt, liền ngay cả Sở lão đều ngơ ngác không ngớt. Như trước đó cùng Vân Thiên Quyết đấu pháp thời gian, người sau vận dụng kiếm này, Sở lão sợ là một chiêu đều không đón được, trực tiếp trọng thương. Đây chính là Bạch Y kiếm thần thực lực chân chính ư? Ninh Phàm âm thầm vận chuyển hắc tinh lực lượng, thương thế lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khỏi hẳn, hướng về Vân Thiên Quyết ôm quyền cảm tạ, đa tạ Vân tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hắn cùng với Vân Thiên Quyết chỉ là gặp mặt một lần, người sau hoàn toàn không có lý do gì vì hắn một người ngoài đắc tội thất hoàng tử. Hôm nay bị Vân Kinh Hồng nhục nhã mối thù, hắn sẽ ghi khắc. Bị Vân Thiên Quyết một kiếm giúp đỡ tri ân, hắn cũng sẽ ghi khắc. Ta không có cứu ngươi, chỉ là thử thách. Vân Thiên Quyết vẫn như cũ mặt không thay đổi. Tôn lão lệnh phân 3 đẳng cấp. Lần này sưu tập máu rồng, nếu như ngươi hái tới 10 ấm, ta cho ngươi tôn lão đồng lệnh. Như hái 20 ấm, ta ban thưởng ngươi ngân lệnh. Như hái 50 ấm, ta ban thưởng ngươi kim lệnh. Như ít hơn 10 ấm, thử thách thất bại. Hí, Vân Thiên Quyết lời nói, rơi vào mọi người trong tai, đều coi chính mình nghe lầm. Vân Thiên Quyết mang Ninh Phàm đến đây Huyết Long Trì, càng là vì tôn lão lệnh thử thách, mà lại thử thách hợp lệ tiêu chuẩn, càng là chỉ ít sưu tập 10 ấm máu rồng. 10 ấm A, tầm thường tôn lão, vào Huyết Long Trì, có thể sưu tập 1 ấm đều là cao thủ, ngay cả là nửa bước luyện hư vào Huyết Long Trì, cũng chưa chắc có thể sưu tập 10 ấm. Này khảo nghiệm hợp lệ tiêu chuẩn, phải hay không có chút cao, liền ngay cả cùng Ninh Phàm bất hòa Du Trùng Nhi, đều có chút làm Ninh Phàm ôm bất bình rồi. Huyết Long Trì mở ra một lần, chỉ kéo dài tháng 1. Tháng 1 thời gian, 10 ấm máu rồng, ngoại trừ luyện hư lão quái, ai có thể sưu tập đủ. Không người cho rằng Ninh Phàm có thể hoàn thành sát hạch, nhưng nếu nói Vân Thiên Quyết hết sức làm khó dễ Ninh Phàm, nhưng không giống lắm. Vân Thiên Quyết đều vì cứu Ninh Phàm, một kiếm đánh bay toái hư, sẽ làm khó dễ hắn sao? 10 ấm, hắn không làm nổi. Sở lão lắc đầu một cái, hắn tán thưởng Ninh Phàm ngông nghênh, nhưng cũng không cho rằng Ninh Phàm có sưu tập 10 ấm máu rồng thực lực. Một ấm máu rồng, chứa đựng 100 giọt máu rồng, cần chu diệt 10 đầu hóa thần huyết yêu mới có thể thu được. 10 ấm máu rồng, liền muốn tại 1 tháng bên trong chém giết 100 đầu hóa thần huyết yêu, chuyện này đối với hóa thần đỉnh cao mà nói, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đánh cược. Vân Thiên Quyết càng lần thứ nhất theo người đánh cược. Sở lão ngẩn ra, yêu thích đánh cược không vẫn luôn là tam hoàng tử Vân Bất Thư sao? Lúc nào liền đại hoàng tử đều học xong đánh cược rồi? Đánh cược hắn có thể được 50 ấm máu rồng. Vân Thiên Quyết lần nữa nói lời kinh người. 50 ấm. Đại hoàng tử, ngươi nhất định là tại cùng ta đùa giỡn. Đánh cược kiếm của ta, đánh cược ngươi hư hỏa. Vân Thiên Quyết nói xong, kết làm cự kiếm, đâm tại mặt đất. Ý nghĩa tư không cần nói cũng biết. Như Ninh Phàm không có sưu tập đủ 50 ấm máu rồng, cự kiếm về sở Trường An. Như Ninh Phàm làm được việc này, sở Trường An hư hỏa về Vân Thiên Quyết. Được, ta cá là. Sở Trường An ánh mắt lửa nóng, hắn nhưng là biết rõ, cự kiếm kia chính là kiếm ma vật truyền thừa. Trong đó không chỉ chứa đựng kiếm ma kiếm đạo, càng có Vân Thiên Quyết kiếm đạo. Lấy lục phẩm hư hỏa, đánh cược kiếm ma truyền thừa, mà lại hầu như vẫn là thắng được. Dù cho Sở Trường An không yêu đánh bạc, cũng nguyện ý đánh cược một lần.